Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nhìn xem liền tốt. Cách thưa thớt rừng cây, nhìn thấy rất nhiều cái bóng người giao thoa thoáng hiện, ở trong một tịch hạnh sắc thân ảnh, cầm trong tay một thanh sắp xếp, ra tay giống như quỷ mị. Vừa ra chiêu liền tất có một thân ảnh kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Quả lại chính là Lý Mạc Sầu. Để Tiêu Thiên không nghĩ tới chính là, thế mà còn có vài chục tên thiên tuyển giả chính đang vây công Lý Mạc Sầu. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, tại cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu trước mặt, những người này căn bản bất lực chống đỡ. Chỉ là xuất phát từ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, vẫn còn đang đau khổ trèo trống mà thôi. Chỉ gặp Lý Mạc Sầu trong tay phất trần vung ra, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một tên người chơi trực tiếp bị phất trần xuyên thủng lồng ngực, cuồng phun máu tươi ngã xuống đất mà chết. Liên tiếp không ngừng mà có người chết đi, những người còn lại cũng càng tuyệt vọng. Lúc này chỉ gặp Lý Mạc Sầu bỗng nhiên đem phất trần giao cho tay trái. Tay phải một trường vỗ ra, chụp về phía 1910, tên 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Trong điện quang hỏa thạch, khác một bóng người đột nhiên đánh tới, lập tức đem tiểu nữ hài đẩy ra. Chính mình thì là bị một trường này đánh bay, đụng vào một cây đại thụ, lập tức miệng phun máu tươi, đứt gân gãy xương, mà Lý Mạc Sầu thì là không biến sắc chút nào, như cùng tử thần, từng bước một hướng phía đám người đi tới. Tuyệt vọng lập tức bao phủ sở hữu người. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách cây từ Tiêu Thiên lại là con ngươi có chút co rụt lại. Vừa rồi cái kia bị một trường đánh bay nam tử, làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Vương Thúc, tâm niệm vừa động, Lăng Ba Vi Bộ tự nhiên sinh ra phản ứng, chỉ gặp một cái khác đạo thân hình bỗng nhiên từ trong rừng bay ra, lập tức đánh úp về phía Lý Mạc Sầu. Cái này một cái công kích nhanh như thiểm điện, mau lẹ vô cùng, khiến cho Lý Mạc Sầu không thể không trở lại đề phòng. Chỉ gặp nàng tay phải di động, chạm lam tinh mang lập tức như mưa to phóng tới. Cẩn thận băng phách ngân châm, thụ tổn thương người kia không để ý máu tươi cuồng phún, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, băng phách ngân châm, trên kim cho ăn có kịch độc, chỉ cần đụng một cái liền sẽ toàn thân biến thành đen, trong khoảnh khắc liền hội đoạt tính mạng người. Ở trong game, Lý Mạc Sầu băng phách ngân châm cũng chuyển hóa thành vô cùng lợi hại độc thuộc tính công kích. Level 20 trở xuống người chơi, trên cơ bản thuộc về người chúng, dù cho ngay cả giải độc thời gian cũng không kịp. Chỉ bất quá, tại cùng ngay trước mặt, một chiêu này lại là vô hiệu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Kiếm khí trùng phát, lập tức đem quanh mình băng phách ngân châm chấn động đến nhao nhao rơi xuống đất. Đồng dạng là lấy châm làm vũ khí, Đông Phương Bất Bại lấy một viên tấc hơn ngân châm có thể ngăn trở độc cô cửu kiếm. Nhưng Lý Mạc Sầu độc châm, Tiêu Thiên chỉ cần sử dụng kiếm khí liền có thể đem đánh rơi xuống. Cả hai thực lực mạnh yếu lập phán, thấy mình ngân châm không gây thương tổn đối phương, Lý Mạc Sầu không khỏi có chút dị. Lúc này Tiêu Thiên mới cẩn thận đánh giá một lần đối phương. Chỉ gặp nàng một thân hạnh sắc quần áo, tùy ý đổi cái búi tóc, thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, lại thêm màu da trắng nõn, xác thực cũng là xuất sắc mỹ nhân. Chỉ bất quá hai đầu lông mày sát khí ẩn hiện, lại đến ra tay độc ác, lãnh khốc vô cùng, làm cho lòng người sinh vô biên sợ hãi. Lý Mạc Sầu, thất tinh cấp boss, HP 320.000 điểm. Kỹ năng, sắp xếp bụi công, băng phách ngân châm, xích luyện thần trưởng ánh mắt tiếp xúc Lý Mạc Sầu. Sở hữu số liệu hóa thuộc tính lập tức hiện ra tại trong tầm mắt. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đột nhiên giọng căm hận nói, lại tới một cái chịu chết. Rất tốt, nhỏ, cẩn thận, vũ khí của nàng bên trên đều có độc. Lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc, giống như Kiệt trong lòng có chút ấm áp. Quay người đi qua đi, kêu một tiếng, Vương Thúc đưa tay đem trên mặt đất người đỡ dậy. Ngươi, ngươi biết ta, ngươi là ai? Thụ tổn thương nam tử cũng cảm giác mười phần chú gì. Tận thế trò chơi mở ra lúc, 80% người đều bị trực tiếp xóa đi. Thừa dưới trở thành thiên tuyển giả người bên trong. Mỗi ngày cũng đều có thật nhiều không giải thích được chết tại quái vật trong tay. Cho nên, hắn căn bản nghĩ không ra còn có thể đụng tới cái gì người quen. Nhìn thấy Vương Thúc một mặt vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Thiên nhịn không được lại nhắc nhở hắn một câu. Vương Thúc, ta là Tiêu Thiên, cùng ngày, ngươi là cùng ngày tiểu tử kia. Vương Thúc giật mình, nhìn kỹ, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Chỉ là bên trong Lý Mạc Sầu một trường xích luyện thần trường. Nói chuyện cũng biến thành vô cùng gian nan. Tiêu Thiên nhìn hắn một bộ sắp sống không qua đi dáng vẻ. Tranh thủ thời gian lấy ra một bình cao cấp sinh mệnh thuốc hồi phục nước để hắn uống dưới. Vương Thúc bản danh Vương Kiến Đông, là Tiêu Thiên phụ mẫu ở nhà trệt thời điểm hàng xóm. Đối với nghiêm khắc phụ mẫu mà nói, Vương Thúc đối sở hữu hài tử đều cùng chạy giống một đoàn gió xuân. Khi đó hắn tại một nhà gia công nhà xưởng bên trong đi làm. Thỉnh thoảng tổng hội cho Tiêu Thiên mang đến một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Tỉ như một bao bánh kẹo, hoặc là một cái chính mình dùng cỗ máy gia công chế tác đồ chơi nhỏ. Đáng tiếc tiểu hài tử cuối cùng cũng có lớn lên một ngày. Về sau, Tiêu Thiên thi đậu trường chuyên cấp 3, lại tùy tùng phụ mẫu chuyển vào phồn hoa khu vực mua sắm phòng ở mới. Từ đó người một nhà cùng Vương Thúc cũng lại không có gì lui tới. Chỉ là lâu lâu nhận qua đối phương gửi tới một hai lần đồ vật. Lại về sau, tận thế tại tuyến trò chơi thượng tuyến, một hai năm về sau, chính mình cũng ở trong game đụng gặp một lần Vương Thúc. Khi đó, cùng ngày ấy muốn giúp hắn nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể đưa tặng một chút dược tề cùng kim tệ loại hình. Lại về sau, liền không còn có gặp qua người này. Có lẽ là chết tại cái nào quái vật trong tay cũng khó nói. Không nghĩ tới chính mình sau khi trùng sinh, lại có thể cùng lần nữa Vương Thúc chạm mặt. Hơn nữa nhìn tính tình của hắn, cùng trước kia tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Vẫn là như vậy một bộ người hiền lành dáng vẻ. Nếu như mình không giúp hắn một chút, loại người này tại tận thế là sống không lâu. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Thiên viên kia đã sớm vô cùng lạnh lùng tâm. Tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Nhìn thoáng qua quanh mình tinh bì lực tẫn thiên tuyển giả nhóm. Nhìn lại một chút âm lãnh Lý Mạc Sầu. Đột nhiên mở miệng, không muốn chết, đều đứng xa một chút. Tiêu Thiên, Vương Thúc thanh âm tại sau lưng lo lắng vang lên. Hiển nhiên hắn cũng không nhận là Tiêu Thiên có chống cự Lý Mạc Sầu thực lực. Nhìn thấy Tiêu Thiên một bộ chuẩn bị, chịu chết, tư thế. Lập tức bối rối, đừng làm chuyện ngu ngốc. Đi mau, hít thật sâu một hơi khí. Hắn tựa hồ còn muốn đứng lên ngăn cản Lý Mạc Sầu hai công kích, đã thấy cùng ngày căn bản không lý chính mình, cứ như vậy tùy tiện đứng tại Lý Mạc Sầu trước người. Trong hai tay quang mang lóe lên, một thanh kim sáng lóng lánh bá khí đại kiếm, cùng một cái khác chuôi đen chìm không ánh sáng, quỷ thị âm trầm trường kiếm màu đen xuất hiện Tiêu Thiên tay trái tay phải bên trong. Vương Thúc, ngươi nghỉ một lát đi, còn lại, nhìn xem liền tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.